Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, từ lão quái mời. Lúc đó hắn kiên trì làm The Voice of China, đồng thời cùng Chiết Giang Vệ Thị cùng một chỗ làm ra Chế Bá Phân Ly, dạng này kiểu mới. Mà về sau The Voice of China cơ hồ thành Super Girl về sau toàn Trung Quốc nóng bỏng nhất tống nghệ tiết mục, mà bây giờ La Mạch có kế hoạch mới rồi. Hơn nữa còn lời thề son sắt nói cái này có thể kiếm tiền. Ba ba em đi nào này. Tối cường đại não hai cái này tiết mục lối suy nghĩ mới vừa vặn thả ra phong thanh đến. Cả nước tất cả đại truyền hình lớn lập tức liền truyền đến tin tức. Mọi người đều rất muốn cùng Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty lấy được dạng này hợp tác. Đều đúng hai cái này tống nghệ tiết mục lối suy nghĩ biểu đạt mãnh liệt hứng thú. Ba ba em đi nào này cái tiết mục này. Sẽ mời một ít tương đối có danh tiếng ngôi sao cùng bọn hắn con cái. Ở chỗ này, ngôi sao cầm trở lại như cũ đến ba nhân vật. Ngôi sao ba ba cùng con cái sẽ tiến hành trong vòng 72 giờ nông thôn thể nghiệm. Ba ba đơn độc đảm đương nổi chiếu cố hài tử ẩm thực khởi cư trách nhiệm. Tiết mục tổ thiết trí hàng loạt bởi cha con, nữ, cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ. Cha con, nữ, hai có ở đây không hoàn cảnh quen thuộc hạ tình huống chồng chất. Ngắn ngủi 3 ngày 2 đêm. Sẽ thành ngày bình thường có rất ít cơ hội chờ ở cùng nhau cha con. Nữ, rút ngắn khoảng cách khó quên thời gian. Tiết mục sẽ để cho phụ thân thể nghiệm một chút không có con mụ ở bên cạnh. Ba ba bọn họ lập tức lại làm cha vừa làm mẹ. Dạng này có lẽ ba ba bọn họ càng có thể cảm nhận được thê tử ở nhà nuôi con vất vả. Càng có thể hiểu rõ thân yêu bảo bối. Làm hợp cách lão ba. Dạng này thiết lập 10 phần thú vị. Đương nhiên, nếu như là phổ thông cha con hoặc là cha và con gái 72 giờ bị hiện ra ở khán giả trước mặt, khán giả cũng không nhất định sẽ mua chướng cho dù là lão ba làm cha vừa làm mẹ hành động. Nhưng cái này cái sự tình tại bình thường trong sinh hoạt cũng rất có thể sẽ xuất hiện. Cũng không về phần để cho tất cả mọi người vội vội vàng vàng đi đóng chú. Nhưng là đem những này ba ba đổi thành ngôi sao ba ba. Tình huống cũng không giống nhau. Các minh tinh sinh hoạt cá nhân, bao quát các minh tinh thường ngày đều tương đối dễ dàng chịu đến chú ý. Hiện tại lại là ở đó dạng một cái thú vị thiết lập cùng trong hoàn cảnh. Dạng này tiết mục chỉ cần đập đến tốt, khả năng hấp dẫn người xem lời nói, nhất định sẽ sáng tạo rất cao xếp hàng dẫn đầu. Huống chi, còn có một cái là mạch sách lược kim tự chiêu bài bày ở tại đây đâu. 4 chữ này cũng liền có thể trở thành rất nhiều người canh giữ ở TV trước mặt xem cái tiết mục này. Cam đoan, ba ba em đi nào này phát sóng quyền. Tại toàn quốc cấp tỉnh đài truyền hình trên triển khai một phen thảm thiết tranh đoạt. Tất cả đài truyền hình lớn nhiều lần để cho thuận lợi. Cuối cùng vẫn Hồ Nam đài truyền hình dùng 60% đắt đỏ phí quảng cáo chia lấy được ba ba em đi nào. Này phát sóng quyền. Tin tức truyền tới về sau, Vân Nam Vệ Thị người phụ trách chua xót nói, La Mạch làm bậy quê hương người, có cái gì tiết mục cũng không muốn phải chiếu cố thoáng một phát. Đối với dạng này chỉ trích, La Mạch cũng chỉ đành chột dạ ôm chặt đầu. Cái tiết mục này cũng chính là Imgo TV mới có thể tạo thành càng lớn sức ảnh hưởng. Một chút điều ti Vệ Thị coi như xong, ngoại trừ ba ba em đi nào này bên ngoài. Tối cường đại não cũng là một cái tốt tiết mục. Ở cái này tiết mục bên trong, mỗi tập đặt trước định chủ đề, mời âm nhạc, thể dục, trí nhớ các loại lĩnh vực cao thủ khiêu chiến, đồng thời lấy khoa học phương thức phân tích cao thủ năng lực. Mỗi người đều mang đặc điểm các thiên tài cầm thay nhau ra trận, phơi ra bản lĩnh giữ nhà, hiện ra siêu việt người bình thường tưởng tượng thần kỳ kỹ năng. Cái tiết mục này cũng không phải là áp dụng chế bá phân ly phương thức, mà chính là cùng truyền thống cùng đài truyền hình phương thức hợp tác một dạng hợp lực chế tác. Tuy nhiên cũng có quảng cáo chia. Dù sao tối cường đại não cần từ Trung Quốc các nơi tìm kiếm rất nhiều ngưu nhân. Cái này dựa vào Thiên Mạch công ty lực lượng còn không tốt như vậy làm. Mấu chốt nhất là The Voice of China 2 phát sóng sắp đến. Mà ba ba em đi nào này cũng cần nhân thủ. tối cường đại não bên này liền có chút không rảnh tay được rồi. Thế là, tối cường đại não cuối cùng lựa chọn hợp tác với Giang Tô Vệ Thị phương thức tiến hành phát sóng. Hai cái tiết mục đều đã xác định xuống. Theo những chuyện này từng kiện hoàn thành, La Mạch lưu tại Trung Quốc thời gian cũng càng ngày càng ít. Tiếp qua một vòng tả hữu, hắn liền sẽ đạp vào tiến về Mỹ quốc phi cơ. Một ngày này, La Mạch ở văn phòng lại xử lý rất nhiều văn kiện. Bất thình lình nhận được một chiếc điện thoại. Hắn cú điện thoại là này tư nhân điện thoại. Biết rõ cái số này người. Đại đa số cũng là vòng tròn bên trong bằng hữu. Có đạo diễn cũng có diễn viên. La Mạch nhìn một chút điện báo biểu hiện. Nhìn không ra là ai. Là một cái 010 mở đầu điện thoại máy bay riêng. Này, ngài khỏe. La Mạch hướng về phía đầu bên kia điện thoại nói một câu. La Đạo, người tốt, ta là Từ Khắc. Điện thoại bên kia truyền tới âm thanh quả nhiên là Từ Khắc. Không đúng tiêu chuẩn một cái tiếng phổ thông nghe cũng có điểm đặc sắc. Hả, là Từ Đạo, người tốt a. La Mạch trong lòng có chút kỳ quái. Cái này Từ Khắc không lý do tìm mình làm cái quái gì? Chẳng lẽ là muốn so tài kỹ nghệ? Vẫn là muốn làm gì? Là có cái gì chuyện trọng yếu cần a? Không biết ngươi bây giờ có hay không thời gian? Ta hiện tại cũng ở đây kinh thành. Có chút việc muốn cùng ngươi tâm sự. Từ Khắc nói ra, La Mạch nhìn một chút đồng hồ. Dù sao văn kiện cũng xem xong. Hôm nay tạm thời không có những chuyện khác. Cũng chính là đợi lát nữa còn có 2 giờ võ thuật huấn luyện. Cái kia chậm rãi tiến hành cũng có thể. Cho nên La Mạch đáp ứng xuống. Từ Khắc còn nói hắn ở kinh thành. Hai người hẹn xong một cái chỗ ăn cơm. Tiến vào phòng về sau. Bắt đầu ăn cơm. Lúc ăn cơm Từ lão quái cũng không có nói sự tình gì. Chỉ là một sức lực để cho La Mạch gắp thức ăn. Đừng cho hắn khách khí các loại. La Mạch hiện tại tạm thời không làm diễn viên. Cũng không có quá thêm gia cảnh thời gian. Không cần tận lực duy trì dáng người. Cho nên hắn cũng đối ăn đồ vật không quá coi trọng. Cũng không khách khí ăn ngốn nghiến. Chờ đến đồ ăn đến không sai biệt lắm. Từ Khắc mới lên tiếng. La Đạo, trên thực tế, hôm nay tìm ngươi đi ra ngoài là có chuyện muốn theo ngươi tâm sự. Ừ, ta muốn mời ngươi biểu diễn ta tân điện ảnh. Địch Nhân Kiệt, Rồng Biển Trỗi Dậy. Ta hy vọng ngươi có thể tới đóng vai thanh niên Địch Nhân Kiệt. À, La Mạch là có chút phương diện này suy đoán. Nhưng cái này cái suy đoán rất nhanh liền bị hắn đẩy ngã. Không nghĩ tới Từ Khắc thật đúng là vì chuyện này tìm đến mình. Nếu như này bộ phim thật để cho mình trở thành diễn viên chính. Này phòng chiếu thiếu nói cũng có thể so nguyên bản cỡ nào một lượng ức. Nhưng Từ Khắc làm sao lại muốn đến chính mình đâu. Từ Đạo, người phim này trước đó không phải Lưu Đức Hoa diễn a? La Mạch biết rõ còn cố hỏi nói. Hiện tại tính thế nào đổi chủ giác rồi? Từ Khắc khẽ lắc đầu thở dài. Chúng ta trang điểm kỹ thuật có hạn. Hoa tử bây giờ tuổi tác. Cũng xác thực không thích hợp đóng vai thanh niên Địch Nhân Kiệt. Ta muốn cũng là tìm ngươi tới thương lượng một chút chuyện này. Nói thật với ngươi. Địch Nhân Kiệt ta là dự định làm thành một loạt mảnh. Ta thậm chí hy vọng có thể đem Địch Nhân Kiệt chế tạo trở thành Trung Quốc 007. La Mạch nghe, Từ Khắc, ở trong lòng nghĩ đến chuyện này. Bất quá hắn vẫn là nói. Từ Đạo, ta ngược lại không cho là chúng ta nhất định phải chụp cái gì Trung Quốc 007. Cái này ngược lại sẽ đem chúng ta hãm tại một vòng trong. Đúng đúng đúng, đây cũng là ta ý tứ. Cho nên ta chỉ là cho ví dụ. Địch Nhân Kiệt. Rồng Biển Trỗi Dậy sẽ liên quan đến đồ vật cùng trước kia Thông Thiên Đế Quốc một dạng. Sẽ có rất nhiều sâu xa bí mật địa phương. Ta hy vọng từ giờ trở đi, chậm rãi chế tạo một cái điện ảnh hệ liệt. Địch Nhân Kiệt là một cái cực kỳ có thể đào người. Trên người hắn có thể có rất nhiều thần kỳ cố sự phát sinh. Với lại, chúng ta cũng có thể thông qua đối với Địch Nhân Kiệt nhân vật này khai quật. Chậm rãi chiết xạ ra Địch Nhân Kiệt sau lưng cái kia thịnh đường phong quang. Từ Khắc có chút cảm xúc nói ra. Cái series này phiến, ta không hề chỉ là muốn đánh ra thương nghiệp không khí. càng là hy vọng thông qua bây giờ đã càng ngày càng thành thục IMAX 3D kỹ thuật. Đánh ra chúng ta cái gì đã trôi qua thịnh đường. Còn có ở bên trong cũng đem chúng ta rất nhiều văn hóa bên trong đồ vật biểu hiện ra ngoài. Thịnh đường phong thổ, nhân văn, kiến trúc, trà đạo. Còn có này rộng rãi mà kiêm dung đồng thời xúc khí độ đô triển hiện ra. Nói đến đây, Từ Khắc thật đúng là có chút động tình. Lời hắn nói âm thanh đều mang cao hơn cảm nhiễm lực. La Mạch cũng nghe được có chút tâm trí hướng về. Hoàn toàn chính xác a. Bây giờ có 3D kỹ thuật. Từ lão quái lại là một kỹ thuật quái nhân. Hắn tới quay điện ảnh. Thật sự là có thể đánh ra những thứ này. La Mạch cũng ở đây trong máy vi tính xem qua thần đều Long Vương. Tuy nhiên bên trong Lạc Dương Lâm Hải thiết lập để cho người ta chứng nát. Thế nhưng là bên trong này hoa mỹ hình ảnh, rộng rãi tưởng tượng, còn hữu dụng 3D hiện ra thịnh đường phong quang. Rất nhiều hoa hạ cổ văn hóa đồ vật, đều để người nhịn không được mơ màng hết bài này đến bài khác. Làm một cái người châu Á, có rất ít không có niệm thịnh đường vương đạo thiên hạ. Kiêm dung đồng thời xúc, dũng cảm khai thác, cũng hoài niệm những cái kia không tự ti, cũng không tự đại thịnh đường người. Cũng hoài niệm Lý Bạch Thơ các loại ống tay áo phun một cái chính là nửa cái thịnh đường cầm tú văn. Trương, La Mạch thật sự là không thể không bội phục Từ lão quái. Có lẽ rất nhiều người không thích Từ Khắc, nhưng đều không thể không thừa nhận. Hắn là một cái có can đảm thử người. Hắn Hoàng Phi Hồng là hoa hạ điện ảnh tương đối sớm điện ảnh hệ liệt. Hắn Thục Sơn Truyện tuy nhiên phòng chiếu sập tiệm. Thế nhưng là Thục Sơn Truyện trong lại dùng rất nhiều quốc tế tân tiến CG kỹ thuật. Ở China kỹ xảo điện ảnh trong lịch sử tuyệt đối là sự kiện quan trọng. Nếu như không phải là La Mạch xía vào, hắn Long Môn Phi Giáp lại trở thành hoa hạ đệ nhất bộ chân chính 3D điện ảnh. Với lại, Từ lão quái trong phim ảnh, dù sao là có một loại đạo vô tận giang hồ vị. Tân Long Môn khách sạn liền đem loại này giang hồ vị đạo triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. La Mạch đã có chút động lòng. Nói thật, chính hắn cũng là xem Kim Dung tiểu thuyết, võ hiệp phim truyền hình, cảng sản xuất mảnh võ hiệp lớn lên. Đối với võ hiệp cũng có được rất lớn cảm tình. Nếu như có thể diễn dạng này một cái xen lẫn võ hiệp, trinh thám, huyền nghi, giả tưởng các loại rất nhiều loại nguyên tố hỗn hợp với nhau điện ảnh. Đối với hắn mà nói tuyệt đối là một kiện tương đối khá sự tình. Với lại, nếu như La Mạch có thể đóng này Địch Nhân Kiệt series thì có đánh ra nước ngoài hy vọng. Nguyên bản Địch Nhân Kiệt tuy nhiên cũng ra nước ngoài môn. Nhưng cũng chính là tại Đông Á. Động Nam Á phát hỏa một lần. Càng xa lại không được. Nhưng nếu mà có được La Mạch làm chủ giác. Địch Nhân Kiệt ảnh hưởng có khả năng trải rộng thế giới. Nếu như thật tốt phát triển, thậm chí có thể biến thành 007, Harry Potter các loại thập phần cường đại điện ảnh hệ liệt phiến. Bất quá, La Mạch còn có lo nghĩ. Nhưng là, Từ Đạo, ngươi làm sao bất thình lình sẽ nghĩ tới ta đến đóng vai nhân vật này đâu? Từ Khắc mỉm cười nói, ta xem qua họa bì 2. La Đạo đưa tay 10 phần không tệ a. Hoa hạ bây giờ có thể đóng vai thanh niên Địch Nhân Kiệt diễn viên trong. La Đạo tuyệt đối là thích hợp nhất. Có sức ảnh hưởng, có lực thu hút, có diễn kỹ, có chừa tay. Kỳ thực ta vẫn cho rằng, để cho ngươi vẻn vẹn chỉ là trở thành đạo diễn mà không trở thành diễn viên. Hoặc là để cho ngươi trở thành diễn viên không trở thành đạo diễn. Đây đều là đối ngươi một phung phí của trời. Tuy nhiên La Mạch không biết Từ lão quái là tại lấy. Lòng chính mình vẫn là phát ra từ phế phủ nói câu nói này. Nhưng cái này loại lời nói nghe vào trong lỗ tai. Thật đúng là nghe lọt tai. P.S. Thật có lỗi. Chương này đã chậm. Từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất say mê một bộ phim Hàn. Khí tiết tuổi già khó giữ được a. Tuy nhiên kịch TV này tình tiết chặt chẽ. Nam chính cường đại. Mấu chốt là đẹp trai yêu nghiệt, ổn thỏa đô thị mập mờ lưu sảng văn a, cũng là gần nhất rất lửa. Me Love From The Star dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.